Chương 771, cậu đại gia dạy rất đúng, tuy nhiên, bí cảnh của cường giả đại đạo lại có thể xuất hiện, cơ duyên ẩn chứa trong đó là nghịch thiên cỡ nào. Nói không chừng, trong đó còn có một chút hy vọng có thể giúp bước vào đại đạo. Không thể không nói, sắc mặt của mọi người đều đỏ lên, kích động tới huyết dịch sôi trào lên. Đáng tiếc ta đang chữa thương ở vào thời kỳ quan trọng, không thể kéo dài, tạm thời không thể tự mình đi tới. Ánh mắt Thiên Hồng đạo trưởng lộ ra vẻ than thở nói tiếp, Tư Đồ Minh Nhật, ngươi mang theo một số người đi tới, trước tiên dò xét tình huống một chút. Bí cảnh đại đạo chắc chắn sẽ không đơn giản, ta phải chữa khỏi tổn thương nhanh chóng. Tư Đồ Minh Nhật nói ngay, Thái Thượng trưởng lão yên tâm, ta sẽ lập tức khởi hành. Tại Bạch Vân Quán. Một lão giả khuôn mặt hồng hào với mái tóc bạc trên người mặc đạo bào nhìn vào phương hướng bí cảnh, đưa tay bấm đốt ngón tay một phen. Trên mặt lập tức lộ vẻ kích động. Đây là bí cảnh của một trong 9 tên đại đạo chí cường tham gia chống lại cổ chi nhất tộc để lại. Lão giả kích động, khí tức quanh thân đang nổi lên, sau đó lại đột nhiên nói lời cảm khái, thời buổi rối loạn, thời buổi tối loạn a. Hắn nhìn về phía Bạch Thần. Mở miệng nói, chuyện mà ngươi nói vừa rồi nếu như đều là thật, người này chỉ sợ cũng là một tên đại đạo chí cường. Rất có khả năng cũng là một trong cửu đại chí cường năm đó. Thần vực hiện thế, bây giờ bí cảnh đại đạo lại ra, chỉ sợ biến cố trong hỗn độn sẽ phải xảy ra một lần nữa. Bạch Thần ngưng giọng nói, vâng lão, lời nói của vãn bối câu nào cũng là thật. Vãn bối tuy rằng tu vi không đủ, nhưng cũng dám khẳng định, cao nhân chắc chắn ở trên thiên đạo. Vân lão khẽ gật đầu, sau đó nói, việc này trước tiên thả một chút, hiện tại việc quan trọng trước mắt chính là tiến về bí cảnh đại đạo. Do ngươi đi theo ta đi thôi, lập tức xuất phát. Tại Thiên Cung, đám người quân quân đạo nhân cùng nhau tập trung ở Lăng Tiêu Bảo Điện, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Có điều, so với những thế lực khác mà nói, biểu hiện của bọn họ đã xem như là vô cùng bình tĩnh. Tất cả chỉ vì hiểu biết của bọn họ đã quá cao. Nữ hoa mở miệng nói, hỗn độn rơi bão, bí cảnh giáng lâm, tạo hóa ẩn chứa trong đó chỉ sợ cũng không phải bình thường a. Không sai. Quân quân đạo nhân gật đầu, nói tiếp, có điều. Cho dù tạo hóa có lớn hơn nữa, so với cao nhân chắc cũng chẳng tính là cái gì. Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Thỉnh thoảng sẽ gặp tạo hóa của cao nhân tẩy lễ, điều này đã cho phép họ nảy sinh tâm lý đơn giản không quan tâm hơn thua trước tạo hóa. Ngọc Đế mong đợi nói, bên trong loại bí cảnh này chắc chắn có không ít bảo vật, nếu như chúng ta ở trong đó có thể có thu hoạch, tới hiến cho cao nhân, thắng được niềm vui của cao nhân thì chắc chắn sẽ là một cái công lớn. Loại tình huống này, bọn họ trước hết nhất nghĩ tới lại là tìm kiếm bảo bối tặng cho cao nhân. Vương Mẫu không thể không cảm khái nói, nếu như có thể tìm được loại rau mới hoặc là hoa quả mới vậy cũng được rồi. Đãi ngộ của thực thần cũng không phải bí mật gì. Cũng bởi vì tìm được Tây Lam Hoa cho cao nhân cho nên có thể đi theo bên cạnh cao nhân học tập mỹ thực chi đạo, cuộc sống như bậc hắc, một ngày một cái dáng vẻ, không chỉ tu vi phóng đại, địa vị cũng không thể so sánh nổi. Bây giờ những món ăn mà hắn nấu kia đều là quý hiếm, xem như Ngọc Đế muốn ăn một bữa cơm của hắn đều phải ngàn cầu vạn cầu mới có thể cầu tới. Cự Linh Thần đã không thể chờ đợi, xung phong nhận việc nói, bệ hạ, mời ân chuẩn để tiểu thần tiến về bí cảnh, thời gian dài như vậy cho tới nay, tiểu thần ở trên phương diện tìm kiếm rau quả đã rất có tâm đắc. Chắc chắn có thể thắng lợi trở về. Chỉ ngươi. Dương Tiễn khinh thường mà cười, tiến lên hai bước, mở miệng nói, ta ngã bài. Con mắt thứ ba của ta chính là vì tìm kiếm rau hoa quả mà thành. Xin để cho ta đi. Thất tiên nữ không cam lòng yếu thế, bên hạ, chúng ta đều có cảm ứng đối với thực vật, càng có lợi hơn trong việc tìm kiếm. Được rồi. Ngọc Đế mở miệng uy nghiêm, bí cảnh lần này không tầm thường, tu vi của các ngươi không đủ, đi cũng vô dụng, vẫn là tới ta tự mình xuất thủ đi. Quân quân đạo nhân lập tức đánh nhịp nói, nói không sai, mọi người đừng cãi nhau nữa. Lần này trước hết do ta đi cùng Ngọc Đế là được rồi. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm vốn đang chỉ bảo thực thần tự nhiên cũng cảm thấy động tĩnh, nhìn về chân trời xa xa một chút, nhìn không được kinh ngạc hỏi, đây là chuyện gì xảy ra, thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy, cả trên trời cũng bắt đầu xuất hiện sấm chớp. Đắc Kỷ trả lời, công tử, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là có bí cảnh hiện thế. Bí cảnh? Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại. Cái từ này hắn nghe quen a,